Hôm nay Tam Tiểu Thư đã làm phản chưa? Chương 32, phần 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Lục Cảnh tự lại lắc đầu. Bổn vương nhẫn nhịn nhiều năm chỉ để thay mẫu phi báo thù. Hiện giờ Thái Hậu đã chết. E rằng Tống Tướng cũng khó thoát tội. Bổn vương đã đạt được mục đích, định sẽ về Tây Tương. Còn triều cục Đông Lương này như thế nào? Có liên quan gì đến ta? Thấy Lục Cảnh tự vung tay áo định bỏ đi, quần thần gấp rút. Điện hạ đi rồi, Đông Lương chúng ta biết làm sao đây? Đúng vậy, Dụ Vương Điện Hạ là huyết mạch duy nhất của hoàng tộc Đông Lương chúng ta. Nếu ngài đi mất, chẳng phải là Đông Lương xong đời sao? Lục Cảnh tự nhìn xung quanh, ai bảo các ngươi là xong đời, hộ bộ thượng thư đâu? Một người trung niên tóc hoa râm bước lên phía trước cung kính chắp tay nói. Thần ở đây, năm nay phía nam lũ lụt, hộ bộ tổng cộng phân phối bao nhiêu bạc? Bẩm Dụ Vương Điện Hạ, nửa đầu năm nay tổng cộng phân phối 1.000 vạn lượng bạc. Vậy, thực sự đến được địa phương bao nhiêu? Hộ bộ thượng thư sững người, nhưng không nói ra được. Lục Cảnh tự nói, không được 100 vạn lượng. Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức xôn xao. Không được 100 vạn lượng, sao lại chỉ có không được 100 vạn lượng? Đúng vậy, chỉ riêng các quan trong triều quyên góp đã lên đến 1.000 lượng bạc trắng rồi. Sắc mặt hộ bộ thượng thư biến đổi, Dụ Vương Điện Hạ, lời này của ngài phải có bằng chứng chứ? Lục Cảnh tự không để ý đến ông ta, tiếp tục hỏi. Viện phán thái y viện đâu? Một ông lão tóc bạc phơ khác bước ra. Thần ở đây, ngươi có biết, lần lũ lụt ở phía nam này, tổng cộng có bao nhiêu dân nạn mắc dịch bệnh không? Điều này, theo số liệu báo cáo từ các địa phương, ước tính sơ bộ, có lẽ khoảng hơn 10 vạn người. Vậy ngươi có biết, quan địa phương xử lý 10 vạn người này như thế nào không? Thấy viện phán không nói được, Lục Cảnh tự từng chữ nói. Thiêu sống, nói xong, cả đại điện đều chìm vào im lặng. Lục Cảnh tự cười, nhìn quanh xung quanh, nhìn về phía tất cả mọi người. Đã như vậy, các ngươi đoán xem, những nạn dân đó dựa vào cái gì mà vẫn chống lại Tây Nam vì Đông Lương chúng ta? Chẳng lẽ họ đều thích ngược đãi, biết triều đình muốn họ C, H, E, T mà vẫn lấy đức báo oán, đúng không? Điều này, Dụ Vương Điện Hạ, chúng thần thực sự không hiểu. Trong lúc mọi người còn đang do dự, Lục Cảnh tự nhìn về phía ta. Vì nàng, tất cả đại thần đều sững sờ, quay đầu nhìn về phía ta. Thẩm Tam Tiểu Thư, Điện Hạ đừng đùa, một nữ nhi làm sao có thể khiến 10 vạn nạn dân nghe lời được. Cảm nhận ánh mắt xung quanh, ta cũng chỉ im lặng đứng một bên lắng nghe hắn nói. Phù Dung Điểm Kim Các, các vị chắc chắn đều đã nghe nói qua chứ. Cả kinh thành ai mà không biết Điểm Kim Các, đó là nơi tiêu xài cao cấp, mỗi năm chỉ riêng thuế đã bằng các địa phương thu về. Thấy ánh mắt mọi người lảng tránh, Lục Cảnh tự cười. Các vị cũng không cần giả vờ không biết, dù sao mỗi tháng gia quyến của các đại thần cũng không ít lần tiêu xài bạc ở đó. Nhưng có lẽ mọi người không biết, Thẩm gia Tam Tiểu Thư chính là chủ nhân của Phù Dung Điểm Kim Các này. Lời vừa dứt, một nhóm người mới nhìn về phía ta. Có người nhíu mày, làm sao có thể, phu nhân nhà ta đầu năm còn nói, Tam Tiểu Thư này 3 năm không có thêm quần áo mới. Hầu gia có chút tiền là đều bổ sung cho Tây Bắc, ai chẳng biết hầu phủ đã đến mức không đủ tiền ăn rồi. Lục Cảnh tự gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vậy các vị có biết, số tiền thê nhi các vị tiêu ở Điểm Kim Các đã đi đâu không? Thấy tất cả mọi người đều mờ mịt, Lục Cảnh tự khẽ hạ giọng mỉa mai nói. Thái hậu mãi không phát quân lương, số bạc đó một phần được đổi thành vật tư gửi đến Tây Bắc. Còn phần khác đều bị nàng dùng để khai thác mỏ. Nạn dân các nơi đường cùng, chính là Thẩm Tam ra lệnh đưa người bệnh vào mỏ tập trung cứu chữa. Người không bị bệnh thì sắp xếp chỗ ở, mỗi ngày làm việc trong núi đổi lấy cơm ăn. Còn vật được tạo ra từ những mỏ đó chính là thuốc súng, cũng chính là vật trong tay nàng. Những loại thuốc S, U, N, G này, hiện giờ đã được nàng vận chuyển đến Tây Bắc. Đang được dùng để chống lại đại quân Bắc Di cho Đông Lương chúng ta. Cách chương.